Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2876, chương 2855. Cự tuyệt, Thanh Vân, tiểu điện chủ là Thái Sơ Tinh vực đệ nhất mỹ nhân. Ngươi nhìn thấy nàng cũng đừng rối tung lên, đi gặp tiểu điện chủ trên đường. Băng Cực một mặt khẩn trương biểu lộ, nghiêm túc đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Đối với Băng Cực nhắc nhở, Mạc Thanh Vân lơ đễnh nhún nhún vai, nói: "Sư tổ yên tâm, điểm ấy lực khống chế ta còn là có." "Vậy là tốt rồi." Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Băng Cực biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, cũng không hoài nghi Mạc Thanh Vân. Hắn tin tưởng Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Sau đó, Băng Cực ngay ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân đi vào một cái chân núi. A, nơi này tựa hồ có chút quen thuộc, giống như đã tới đồng dạng. Nhìn trước mắt sơn phong, Mạc Thanh Vân nhíu mày, dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Mạc Thanh Vân nghi ngờ thoáng cái, hắn tựu lắc đầu đầu, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn lại không biết tiểu điện chủ làm sao lại tới qua chỗ ở của nàng. Chỉ chốc lát, tại Băng Cực dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi đến một cái tiểu viện bên ngoài. Băng Cực mang Mạc Thanh Vân đến đây, cầu kiến tiểu điện chủ. Đứng tại tiểu viện bên ngoài, Băng Cực dừng bước, khom người hướng trong nội viện đi hành lễ. Băng Cực vừa mới nói xong, dưới một đạo dễ nghe thanh âm tựu theo trong nội viện truyền tới. Băng Cực ra ra, ngươi không cần đa lễ, mời tiến đến đi. Rõ. Băng Cực gật đầu, mang theo Mạc Thanh Vân tiến vào trong nội viện, chuẩn bị cho Mạc Thanh Vân dẫn tiến thoáng cái. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, hắn tựu triệt để trợn tròn mắt, bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình khiếp sợ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu điện chủ. Như thế biểu hiện, đừng đề cập nhiều vô lễ. Không, xác thực nói, hẳn là một loại mạo phạm, một loại mỹ nhân khinh nhờn. Ai, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Băng Cực đương nhiên sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân có như vậy biểu hiện, là bởi vì cùng tiểu điện chủ từng có ngẫu nhiên gặp. Mà lại, loại kia gặp nhau tình hình, vẫn là cực kỳ mập mờ cái chủng loại kia. Tiểu điện chủ, Thanh Vân hắn, bình phục thoáng cái tâm tình của mình, Băng Cực liền chuẩn bị giúp Mạc Thanh Vân giải thích. Chỉ là không đợi Băng Cực lời ra khỏi miệng, hắn liền thấy tiểu điện chủ mắt lộ ra hàn quang, nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: "Dâm tặc, nhận lấy cái chết." Tiểu điện chủ lời nói rơi xuống, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân động thủ, một bộ không chết không thôi tư thái. "Tiểu điện chủ, mời thủ hạ lưu tình, có chuyện hào hào nói." Nhìn thấy tiểu điện chủ cử động, Băng Cực lập tức nhức đầu không thôi, vội vàng xuất thủ khuyên can tiểu điện chủ. Nhìn thấy Băng Cực ngăn cản, tiểu điện chủ thần sắc lạnh lẽo, quát: "Băng Cực điện chủ, nơi này không có ngươi sự tình, lập tức lùi cho ta đến một bên, nếu không đừng trách ta không khách khí." Tiểu điện chủ tại dưới cơn thịnh nộ, nàng đối Băng Cực xưng hô cũng phát sinh một chút cải biến. Nhìn thấy tình huống như vậy, Băng Cực trong lòng phiền muộn tới cực điểm, biết rõ tiểu điện chủ là tức giận. "Sư tổ, ngươi đi ra ngoài trước, để cho ta chính mình đến xử lý đi." Nhìn xem Băng Cực tình thế khó xử, Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một câu, không muốn để cho hắn kẹp ở giữa khó làm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Băng Cực nhìn một chút tiểu điện chủ, tựu theo trong viện đi ra. Các loại, chờ, Băng Cực rời đi viện tử, Mạc Thanh Vân liền đi Tử Lôi Phong Thiên Trung, đem chính mình cùng tiểu điện chủ bao lại. Hắn cũng không muốn chính mình cùng tiểu điện chủ sự tình để người thứ ba biết rõ, vạn nhất việc này truyền ra ngoài, coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, chỉ sợ cũng không cách nào đơn giản kết thúc. Người thật to gan, dám sử dụng ta tông trấn tông chí bảo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thôi động tử lôi phong thiên trung, tiểu điện chủ tức giận, lập tức trở nên càng cường liệt. Đối với tiểu điện chủ phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt biểu tình bình tĩnh nói: cô nương, lời này của ngươi coi như không đúng. Tử lôi phong thiên trung đã là Thái Sơ chân ma điện chí bảo, như thế nào lại rơi vào trong tay người khác? Lại nói, nếu như ta không thôi động tử lôi phong thiên trung, giữa chúng ta những sự tình kia sẽ phải bị sư tổ biết rõ. Ngươi nói lại lần nữa nhìn xem. Nghe được Mạc Thanh Vân, tiểu điện chủ khuôn mặt đỏ lên, lạnh giọng đối Mạc Thanh Vân uy hiếp. Đối với tiểu điện chủ cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, ánh mắt phức tạp đánh giá nàng, nói: giống như, thật quá giống, làm sao lại như thế giống nhau, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem Mạc Thanh Vân khác thường biểu hiện. Tiểu điện chủ đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân. Nàng mơ hồ cảm thấy Mạc Thanh Vân nhìn nàng ánh mắt tựa hồ có phức tạp tình cảm. Cái loại cảm giác này giống như là bi thương, giống như là tơ vương, giống như là trìu mến, cũng giống là tự trách. Chi, Mạc Thanh Vân nhìn nàng ánh mắt rất phức tạp, để tâm tình của nàng cũng phức tạp, giống như là bị cái gì nắm chặt đồng dạng. Ta tại sao có thể có loại cảm giác này, cảm giác kỳ quái ở trong lòng sinh ra. Tiểu điện chủ đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngừng đối Mạc Thanh Vân động thủ. Chợt, nàng tựu ánh mắt hiếu kỳ, nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân, nói: ngươi biết ta ngươi trong miệng nói giống như, rốt cuộc là ý gì, gặp tiểu điện chủ đình chỉ động thủ. Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, cười nhạt lắc đầu nói: không có cái gì ý tứ, chỉ là ngươi tướng mạo cùng ta thê tử rất giống, ngươi vậy mà mở miệng mỏng manh ta. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra, tiểu điện chủ lập tức giận dữ, răng ngà thật chặt cắn lên. Nàng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cho nàng đáp án đúng là dáng vẻ như vậy, quát lạnh Mạc Thanh Vân một câu. Tiểu điện chủ một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói: niệm tình ngươi thay ta tìm về tử lôi phong thiên trung, ta tha cho ngươi một mạng, đem tử lôi phong thiên trung lưu lại, ngươi đi đi, khó mà làm được. Đối với tiểu điện chủ yêu cầu, Mạc Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt, nói: ta thế nhưng là phí hết đại công phu mới từ hỏa phá cương trong tay đạt được cái này tử lôi phong thiên trung, ngươi một câu liền để ta giao ra, ta đây nhưng không tiếp thụ được. Khác, đừng, được một tấc lại muốn tiến một thước. Gặp Mạc Thanh Vân cự tuyệt yêu cầu của mình, tiểu điện chủ biểu lộ lạnh lẽo, nói: nói đi, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng đem tử lôi phong thiên trung giao ra? Trước mắt còn không thể cho ngươi, chờ sư tổ tiệc cưới kết thúc, ta lại tới tìm ngươi. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, liền cho tiểu điện chủ một cái trả lời chắc chắn, biểu lộ cũng lạnh lùng mấy phần, nói: ta cảm giác sư tổ tiệc cưới sẽ không yên ổn, có thể sẽ có đại sự muốn phát sinh, đến lúc đó thiết kế mưu hại phụ thân ngươi người có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Nghe được Mạc Thanh Vân, tiểu điện chủ đôi mắt đẹp run rẩy, trầm mặc một hồi nói: hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không ta sẽ không thêm vào ngươi, lập tức dựa dẫm vào ta xéo đi. Ếch, đối mặt tiểu điện chủ đuổi người, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đem tử lôi phong thiên trung thu vào. Chợt, hắn tự hướng ngoài viện đi đến, hướng về phía băng cực nhẹ gật đầu, nói: sư tổ, chúng ta trở về đi. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, băng cực không có nửa điểm phản ứng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại đem tử lôi phong thiên trung thu lại, cũng không có giao cho tiểu điện chủ trong tay.